Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn, tập 26 trên kênh YouTube Mây Truyện. Các bạn nhớ để một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 26. Nhưng vào lúc này, Hàn nhíu mày, cảm giác có một cỗ khí tức kỳ quái, sau đó nhìn về phía cách đó không xa. Các người tiếp tục luyện tập thật tốt, ta có chút việc. Nói xong cũng không đợi Đa Đa và Tiểu Võ phản ứng lại, vội vàng rời đi. Bọn họ nhìn nhau rất nghi hoặc, không biết Lâm đại ca có chuyện gì. Rừng rậm ngoài thành. Ra đi, đừng lén lén lút lút. Lâm Phàm đứng chắp tay hô về phía xung quanh. Ngày lúc nấy hắn đã cảm nhận được có người dòm ngó tuần sát viện. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là thánh giáo lại ngu đần tới tặng đầu người sao? Tạm thời không biết, chỉ có thể xem trước tình huống một chút. Một tiếng cười trầm thấp truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh giống là quỷ mị xuất hiện. Tướng mạo đối phương trẻ tuổi, hai chân đứng trên cành cây, tầm mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy đối phương có hơi kinh ngạc. Ngươi là ai? Hắn có thể xác định chưa từng gặp qua đối phương, chẳng hiểu ra sao lại xuất hiện xong còn lại cười, lai lịch bí ẩn. Lâm Tuần Quốc Sứ, ta là ai không có quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta là người của Thiên Đình là được. Thiên Đình? Trong lòng Lâm Phàm giật mình, không nghĩ tới Thiên Đình thật sự tìm được hắn. Điều này thì trong mắt hắn có hơi không thể tưởng tượng được. Lúc trước chém giết vị cao thủ dùng đao tên La Hoàn kia, thi thể đã xử lý rất hoàn mỹ, hẳn sẽ không tìm được. Ai có thể nghĩ tới đã làm đến mức độ này, vậy mà vẫn bị phát hiện. Xem ra mạng lưới tình báo của Thiên Đình rất khủng bố. Nhưng mà cũng có thể hiểu được, Cố Võ và Cố Văn đi vào Yến Thành cũng không có hạn chế tự do. Nếu quả thật có thể có thế lực lớn tìm kiếm, quả thật có thể tìm được. Biết Thiên Đình không? Lâm Phàm lắc đầu. Không biết. Lâm Tổng Quốc Sứ, sao phải giả ngây giả dại với ta? Nếu ta có thể tìm tới người thì đã có thể xác định. Nam tử vừa cười vừa nói. Lâm Phàm cũng không có giống như trong tưởng tượng, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Lâm Phàm nói. Nếu người đã biết thì cần gì phải hỏi ta? Nam tử nói. Trước tiên trao đổi điều kiện là hy vọng hai bên có thể thẳng thắn đối đãi. Chỉ đáng tiếc là Lâm Tuần Quốc Sứ hình như không quá thành thật. Thôi đừng có nói nhảm, nói ra ý đồ của ngươi đi. Ta nghĩ thứ Thiên Đình các ngươi cần chính là Thiên Cực Thủ. Nếu như các ngươi cần, ta có thể cho các ngươi. Dù sao mặc kệ Lâm Phàm ta hay là hai đứa bé kia, cũng không mong muốn phát sinh thêm sự cố. Lâm Phàm không coi trọng Thiên Cực Thủ, hiện tại hắn có rất nhiều chuyện, nếu như còn bị Thiên Đình nhìn chằm chằm, thật sự rất phiền phức. Quan trọng nhất là Thiên Địa Song Tiên đã từng nói qua, Thiên Đình rất đáng sợ. Những người được phái đi đều là cao thủ, tu luyện cũng đều là tuyệt học đương thời, có thể tùy tiện giao tuyệt học trong tay cho người khác tu luyện, kịch phải kinh khủng cỡ nào. Về điểm này hắn vô cùng tán đồng. Nam tử nói. Không cần, Thiên Đình chúng ta không có cần bất kỳ hứng thú gì đối với Thiên Cực Thủ, ngược lại vô cùng hứng thú với Lâm Tuần Quốc Sứ. Chương 353, con rồi. Còn mẹ nó, Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vậy mà Thiên Đình lại có loại ý nghĩ này. Đột nhiên không có bất kỳ hứng thú gì đối với Thiên Cực Thủ. Diệt cả nhà người ta để lấy được Thiên Cực Thủ. Hiện tại không hiểu ra sao, không có hứng thú nữa. Hoàn toàn coi mạng người ta là cỏ rác, không để tính mạng vào mắt. Một cỗ lửa giận từ trong lòng Lâm Phàm bùng lên. Nhưng tính tình hắn nhẫn nại, không biểu hiện tức giận ra bên ngoài, mà là từng bước một đi đến cạnh đối phương. Hả? À, thật sao? Lâm Phàm ta có tài đức gì mà lại khiến cho Thiên Đình hứng thú vậy? Lâm Phàm cười, cách đối phương càng ngày càng gần. Nam tử nói. Có, hứng thú rất lớn. Căn cứ vào điều tra của Thiên Đình chúng ta, Lâm Tuần Quốc Sứ thế nhưng không có tầm thường. Ngay cả Thiên Đế chúng ta đều đã nghe thấy rồi, đặc biệt phân phó ta đến đây nhìn xem. Hắn hiển nhiên có thấy Lâm Phàm tới gần hắn, nhưng hắn cũng không để trong lòng, vẫn như cũ là bình tĩnh thong dong. Lâm Phàm tùy ý cùng nhau trò chuyện với đối phương. Sự thong dong của đối phương thực sự khiến hắn cảm thấy có lẽ tu vi tên này sâu không lường được, nhưng mà đối phương diệt môn chỉ để lấy được đồ vật lại biểu hiện rất bình thường. Loại cảm giác này tự như là người ta đã sống lâu ở trên đời, nhìn xuống thế gian, diệt cả nhà ngươi chỉ muốn lấy đồ vật của ngươi. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng vật rất quan trọng, lại biểu hiện chẳng ra sao cả, đối với vật này không có một chút hứng thú nào. Thái độ rất ngông cuồng, rất cao ngạo, từ đầu đến cuối tỏa ra một loại cảm giác cao cao tại thượng. Lâm Tuần Quốc Sứ, khoảng cách giữa ngươi và ta đã đạt đến phạm vi cực kỳ không an toàn. Ta có thể nhìn ra tâm tình của Lâm Tuần Quốc Sứ thật sự không tốt, có lẽ là muốn động thủ với ta. Nam tử cười ha ha, sau đó nói nhưng ta khuyên Lâm Tuần Quốc Sứ có thể giữ được tỉnh táo, có chuyện khi động thủ thế nhưng sẽ phải bị thương. Lâm Phàm không dừng lại, vẫn như cũ đi về phía nam tử. Kỳ thật ta rất có hứng thú đối với thiên đình, cũng muốn nhìn xem thiên đế rốt cuộc là người như thế nào, vậy mà có thể khiến cho nhiều cao thủ dốc sức phục vụ như vậy, thật sự là vô cùng bội phục. Nam tử nhìn Lâm Phàm hơi híp mắt, ánh mắt giống như đang quan sát đối phương, cũng vừa giống như đang rất chờ mong hành động kế tiếp của Lâm Phàm. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, 30m, 20m, 10m, 5m, đã đi đến khoảng cách rất gần. Hai bên đều là cao thủ võ đạo, hễ mà ra tay thì tại tình hình cự ly này chính là va chạm trong chớp mắt. Vô hình chung trong khoảng cách hai người cách xa nhau có hai cỗ khí thế mạnh mẽ va chạm, có tiếng chấn động bạo phát ra, mà không khí ở giữa hai người giống như ngưng tụ thành thực chất, không ngừng tạo thành va chạm. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm ra tay hùng hãn, trực tiếp đánh một quyền tới đối phương, mở ra đặc tính, uy thế tăng vọt. Một quyền nhìn như là tùy ý, kỳ thực ẩn giấu uy thế khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Hẳn biết đối phương là cao thủ, tuyệt đối không phải như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dám có gan xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn biết rõ nếu không có chút thực lực, chẳng lẽ thật sự có cả gan xuất hiện trước mặt hắn hay sao? Nam tử cười, cũng đánh một quyền tới Lâm Phàm, nên cho tiểu tử này không biết trời cao đất dày một bài học. Tiếng nổ vang vọng lanh lảnh. Lâm Phàm kinh ngạc, chỉ thấy nam tử bị hắn trực tiếp oanh tạc, không phải bị nổ cho huyết nhục be bét, mà thân thể đối phương do một chất liệu đặc thù tạo thành. Trong phút chốc hắn bị đánh giống như là vũ khí bị phá nát. Và lúc đó hắn phát hiện ra khối vụn này thế mà có được nối lại bằng từng sợi tơ mà mắt trần khó có thể phát hiện. Đây là con rối. Lâm Phàm nhìn bốn phía tức giận quát lớn. Chuột nhắt không dám xuất hiện à? Thời điểm hắn đụng quyền với đối phương, cũng cảm giác được nắm đấm đối phương rất nặng nề, ẩn chứa chân khí cực mạnh. Không nghĩ tới kẻ trước mắt này cũng chỉ là con rối mà thôi. Những sợi tơ kia là để điều khiển con rối này. Không nghĩ Lâm Tuần Quốc Sứ quả thật lợi hại, vậy mà chỉ một quyền mà phá được thế thân của ta. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc gặp mặt, chờ thời cơ đến, cho dù không muốn gặp cũng phải gặp. Thành ngầm dần dần đi ra. Lâm Phàm hít sâu một hơi, xem xét chất liệu của con rối rơi đầy đất. Là một loại kim loại nào đó, mà bên ngoài kim loại thực sự được bao quanh bởi một tầng da người. Hắn nhẹ nhàng vuốt kim loại, đồ chơi này quá cứng, dần dần gia tăng khí lực, chất liệu vẫn không biến dạng. Chỉ có thể nói kim loại này hết sức cứng rắn, tuyệt đối không phải đồ vật bình thường có thể phá hư. Vẻ mặt của Lâm Phàm dần dần nặng nề. Thiên đình đến cùng là dạng tồn tại gì? Trong lòng hắn vô cùng nghi ngờ. Thế lực có thể chế tạo ra loại con rối này thật sự rất khủng khiếp. Hắn nghĩ thiên đình vì muốn tạo phản mà chế tạo ra hàng vạn con rối loại này, ai có thể ngăn cản? Không nói những cái khác, chỉ cần chất liệu này, tiền thiên cảnh muốn để lại một vết tích ở phía bên trên cũng rất khó khăn. Tuần sát viện. Kiếm ma tiền bối, xin hỏi ngươi có biết thế lực thiên đình không? Lâm Phàm muốn nhìn xem kiếm ma có biết hay không, dù sao kiếm ma cũng là lão tiền bối giang hồ. Kiếm ma trầm tư nói. Biết, thế lực rất khủng bố, nghe nói cho tới nay cũng chưa từng can thiệp vào giang hồ, cũng không tranh đoạt bất kỳ địa bàn gì với người khác. Từng có thời điểm lão phu đạt thành kiếm đạo, có người thần bí đến tìm lão phu, hy vọng ta có thể tham gia thiên đình của bọn họ, nói ở nơi đó có thể tiếp xúc đến chân lý kiếm đạo chân chính, chẳng qua là bị lão phu từ chối, chưa từng xuất hiện lại. Sau đó hắn quán trị nhìn Lâm Phàm nghi ngờ nói. Chúng đến tìm ngươi à? Lâm Phàm gật đầu. Vừa mới khi nãy có vị trẻ tuổi dẫn ta tới ngoài thành. Kiếm ma nghĩ đến. Có phải bộ dáng toàn nhìn hơi xinh đẹp, khóe miệng có nốt ruồi đen hay không? Đúng rồi, người kiếm ma tiền bối nhìn thấy cũng là vị kia à? Xem ra người mà ngươi nhìn thấy và người ta nhìn thấy 20 năm trước là cùng một vị. Kiếm ma ngẫm lại, giống như cảm giác nghĩ đến cái gì đó. Kỳ quái, hơn 20 năm trước làm sao vẫn có thể là người trẻ tuổi? Cho dù tu vi hùng hậu thì ít nhất cũng có thể già đi một chút mới phải chứ. Lâm Phàm nói thẳng. Hắn là con rối, không phải người thật, chẳng qua là khoác lên da người mà thôi. Có một tuyến sợi tơ điều khiển, người điều khiển có thể thuận lợi theo sợi tơ truyền lại chân khí. Thủ đoạn này rất là thần kỳ. Kiếm Ma trầm tư. Con rối, trước kia hắn thật sự không có phát hiện ra là con rối. Ẩn giấu như vậy hình như có chút sâu. Thời điểm bọn họ nói chuyện với nhau thì ở nội thành, một vị lão giả hành tẩu trên đường phố, quan sát tình huống xung quanh. Tình hình ở Yến Thành khiến cho hắn có hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thấy không ít nhân sĩ giang hồ, thế nhưng phát hiện đám nhân sĩ giang hồ này biểu hiện không có hào sảng đại khí như ở trong giang hồ, ngược lại bó tay bó chân khắp nơi, giống như trong lòng có kiêng kỵ. Sau đó nghĩ đến tình hình của tuần sát viện Yến Thành, khóe miệng của hắn nộ ra nụ cười lạnh. Mục đích hắn tới Yến Thành đúng là để độc đảm Lâm Phàm, bắt hắn giao cho thánh giáo tiếp nhận hình phạt của thánh giáo. Dám cả gan ra tay với người của thánh giáo thì phải trả giá đại giới thê thảm. Sau khi hỏi thăm, hắn đi tới cổng địa lao tuần sát viện, nhìn về phía hai vị tuần sát sứ đứng tại cửa vào, cũng không để vào mắt. Ở trong mắt hắn, hai tên này đều là kẻ yếu, trong nháy mắt là có thể diệt mất sự tồn tại. Có điều hắn cũng không định đánh rắn động cỏ, chỉ đến xem trước mà thôi. Chờ sau khi độc đảo Lâm Phàm, hắn còn muốn mang theo côn ma bọn họ rời đi. Về phần huyết ma, đã thành phế nhân dạng này, cho dù là cứu giúp sợ cũng không có giá trị lợi dụng gì. Hắn nhìn lại rồi chuẩn bị rời đi. Ngay tại thời điểm hắn quay người đi, dường như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc biến mất ở trong ngõ nhỏ xa xa. Thân ảnh rất quen thuộc. Độc Vạn Lý cảm thấy rất quen thuộc, thế nhưng cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn không phải đến tìm bằng hữu, hắn tới là để độc Lâm Phàm. Không quan tâm gặp phải ai, đều phải trước tiên độc Lâm Phàm rồi đã nói sao. Hắn chuẩn bị rời đi thì sau lưng đột nhiên chuyển đến âm thanh. Độc Vạn Lý. Một âm thanh khiến tóc gáy của hắn dựng lên. Bị nhận ra rồi hả? Gặp quỷ. Hắn còn không nhìn thấy là ai, thế nhưng đột nhiên sau lưng của hắn mở miệng gọi thẳng tên của hắn, rõ ràng biết hắn là ai. Hắn có hơi khẩn trương, làm tốt chuẩn bị ra chiêu bất cứ lúc nào, tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội xuất thủ nào. Tại quán rượu, Kiếm Ma tiền bối. Đứng sau lưng Độc Vạn Lý chính là Kiếm Ma. Sau đó hai người đến quán rượu. Đối với Độc Vạn Lý mà nói, hắn thật sự không nghĩ tới vậy mà gặp được Kiếm Ma tiền bối ở Yến Thành. Vị trước mắt này là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù giáo chủ thánh giáo bọn họ khi nhìn thấy đối phương cũng phải nhún nhường ba phần, càng cần phải nói đến bọn họ gặp phải. Ngài sao lại xuất hiện ở Yến Thành? Độc Vạn Lý rất nghi hoặc. Theo hắn được biết, cho tới nay Kiếm Ma tiền bối đều ẩn cư ở núi sâu, lĩnh ngộ kiếm đạo cực hạn. Cho dù giang hồ có phát sinh đại sự nghiêng trời lệch đất, cũng rất khó dẫn được Kiếm Ma tiền bối ra. Thế mà không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này. Kiếm Ma không nói, nhìn đối phương chậm rãi. Ngươi là tới báo thù cho bọn họ à? Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi rõ ràng, cơ bản không cần đối phương nhiều lời. Kiếm Ma cũng có thể xác định chính là tình huống như này. Nếu như đối mặt người khác, Độc Vạn Lý có lẽ sẽ ngạo nghễ dặn dạy đối phương không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Thế nhưng khi đối mặt hắn hiện tại chính là Kiếm Ma tiền bối, là tiền bối giang hồ mà cho dù giáo chủ cũng phải nhún nhường ba phần, thì hắn không dám không đáp. Không dối gạt tiền bối, tuần sát viện Lâm Phàm bắt ba vị trưởng lão thánh giáo chúng ta, mục đích ta đến đây đúng là để bắt hắn về. Độc Vạn Lý trầm giọng nói. Lúc nhắc tới Lâm Phàm, trong mắt của hắn có từng cơn tức giận. Việc này mặc kệ đặt ở trên người ai, chắc chắn đều sẽ rất phẫn nộ. Kiếm Ma lắc đầu. Ngươi nên quay về đi. Chuyện này không phải việc ngươi có thể xử lý. Ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Trình độ kiếm đạo của hắn cho dù lão phù cũng không có theo kịp. Đừng để thánh giáo đi về hướng vạn kiếp bất phục. Nghe được lời nói của Kiếm Ma, Độc Vạn Lý muốn nói chuyện này sao có thể được. Uy danh của thánh giáo sao có thể để người khác nhục nhã. Nhưng khi hắn nghe Kiếm Ma tiền bối nói trình độ kiếm đạo đối phương cao đến mức độ ngay cả Kiếm Ma cũng không theo kịp, hắn triệt để choáng váng. Kiếm Ma tiền bối đùa giỡn đi. Hắn chấn kinh trợn tròn mắt. Chỉ còn một ý nghĩ, chính là Kiếm Ma chỉ đang nói giỡn thôi. Nghĩ đến Kiếm Ma hắn là hạng tồn tại gì, ngay cả giáo chủ thánh giáo bọn họ đều từng nói qua, tu vi kiếm đạo của kiếm ma đương thời có thể xưng là đệ nhất, khó có người có thể tới phân cao thấp. Nhưng bây giờ kiếm ma nói trình độ kiếm đạo của Lâm Phàm còn cao hơn hắn, hắn thật sự chấn kinh. Kiếm ma nói: Lão phù và giáo chủ của các người có quen biết, không muốn nhìn thấy thánh giáo các người từng người đi chịu chết. Mặc dù độc công của Độc Vạn Lý người tuyệt thế vô song, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Ý cảnh kiếm đạo của hắn sợ là đã đi đến cảnh giới rất cao. Ngươi cho rằng độc của ngươi có thể khiến hắn trúng chiêu sao? Cái này... Thời điểm Độc Vạn Lý tới đây lòng tin tràn đầy, bây giờ nghe được kiếm ma nói những lời này, ngay lập tức giật mình sững sờ. Hắn thật sự không nghĩ tới vậy mà là tình huống này. Nếu như là người khác nói với hắn, hắn đã sớm một bàn tay quạt bay người đó, thậm chí còn có thể đi lên đạp thêm mấy cước, chỉ vào đối phương tức giận quát lớn: Người cái tên này đừng có yêu ngôn hoặc chúng với lão tử. Nhưng đối mặt hắn lại là kiếm ma tiền bối, mỗi một câu nói ra đối với hắn mà nói đều tựa như sấm sét đình tài nhức óc, oanh kích thẳng vào nội tâm của hắn. Chương 355: Kiếm ma tiền bối, ngươi phải chú ý thanh danh của mình. Kiếm ma chậm rãi đứng dậy: Nghe ta, rồi đi đi, nói bọn họ đừng có tới nữa, chờ giáo chủ của ngươi bế quan ra, bảo hắn đến Yến Thành, lão phu có thể cam đoan đảm bảo an toàn cho bọn côn ma. Kiếm ma tiền bối, sao? Tú vị của hắn thật sự đáng sợ đến trình độ này sao? Độc Vạn Lý vẫn còn không cam lòng truy vấn. Kiếm ma nói: Khủng bố hơn so với tưởng tượng của ngươi rất nhiều, đừng đi tìm chết, trở về đi. Lão phu so kiếm thua hắn nên phải ở lại tuần sát viện một năm, nếu như ngươi động thủ, người ngươi đối mặt là lão phu. Hắn nhìn thẳng vào Độc Vạn Lý. Nghe xong lời này, toàn thân Độc Vạn Lý run lên, không dám đối mặt với kiếm ma. Đứng ở trước mặt hắn là bá chủ kiếm đạo chân chính. Cuối cùng cả người Độc Vạn Lý nhụt chí trầm thấp: Ta đã biết. Có thể chèn ép hắn tâm phục khẩu phục, tất nhiên là mạnh hơn hắn, là sự tồn tại rất có địa vị, mà kiếm ma chính là như vậy. Kiếm ma rời khỏi từ lâu, về lại tuần sát viện tìm Lâm Phàm. Kiếm ma tiền bối, có việc gì à? Lâm Phàm cười hỏi. Kiếm ma nói: Lâm toàn quốc sứ, lão phu vừa mới chạm mặt Độc Vạn Lý của thánh giáo. Độc Vạn Lý? Lâm Phàm nào biết đối phương là ai. Cửu trưởng lão của thánh giáo Độc Vạn Lý. Hắn nhìn từ trong mắt của Lâm Phàm ra được là đối phương rất chờ mong cường giả thánh giáo tới tìm hắn, mang đến cho hắn cảm giác giống như là câu cá. Biết rõ không ngừng phiền toái, nhưng lại rất hy vọng đối phương đến. Sống đến tuổi này, nếu như ngay cả cái này cũng không nhìn ra, thật sự đã uổng công lăn lộn. Ý của kiếm ma tiền bối là... Lâm Phàm biết kiếm ma không có khả năng vô duyên vô cớ nói với hắn những chuyện này, chắc chắn có lời gì mà nói với hắn. Kiếm ma chậm rãi nói: Lão phu và cửu cửu trọng thuộc về quen biết cũ, cách làm người của hắn lão phu có biết. Tuy nói là giáo chủ ma giáo, thế nhưng làm người quang minh lỗi lạc, dám nghĩ dám làm, không phải loại người nghiệp chướng nặng nề. Thanh giao là tâm huyết của hắn, hy vọng Lâm toàn quốc sứ có thể cho lão phu một chút tình hèn mọn, có thể đảm bảo cho côn ma Ưng Trảo Vương bình an. Chờ cửu cửu trọng xuất quan, lão phu sẽ giải thích ở trước mặt nói ra chuyện này. Lâm Phàm nhíu mày, không nghĩ tới kiếm ma sẽ nói với hắn những chuyện này. Đây là nói có quan hệ đây mà. Ta là tuần sát sứ, bọn họ là ma đạo, kiếm ma tiền bối thật là khiến cho người ta rơi vào tình thế khó xử. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Kiếm ma nói: Tuy nói bọn họ là ma giáo, nhưng cũng sẽ không ra tay với người bình thường. Ai, kiếm ma tiền bối, ngươi đây là nói sai rồi. Huyết ma chú Vũ thân là thập tam trưởng lão của thánh giáo, thế nhưng lại xuống tay với người bình thường. Mà đồ đệ của hắn Âu Dương Phi là do ta giết, nghiệp chướng nặng nề, sao có thể nói chưa từng ra tay độc ác với người bình thường. Chuyện này kiếm ma tiền bối đừng có liên lụy vào, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của kiếm ma tiền bối. Lâm Phàm khoát tay từ chối. Cái này... Kiếm ma khó xử thở dài một tiếng nói: Dư lại tính mạng bọn họ, cho cử cổ trọng bế quan ra thì nói như thế nào? Tính mạng thì có thể giữ lại, còn chuyện khác thì còn mời kiếm ma tiền bối đừng làm ta khó xử. Tuy nói kiếm ma tiền bối là do thua trận với ta nên mới gia nhập tuần sát viện, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn hy vọng kiếm ma tiền bối có thể nhìn sổ sách của tuần sát viện một chút, trong này ghi chép một ít chuyện tuần sát viện muốn làm. Lâm Phàm cảm giác nói cho kiếm ma tiền bối một vài tư tưởng chuẩn mực đoàn chính, mặc kệ là chính đạo hay ma giáo, đối với Lâm Phàm nói, chỉ cần đã lăn lộn ở trong chốn giang hồ thì đều phải trị. Xem ai vận khí không tốt bị hắn bắt được, chỉ cần bắt được thì tuyệt đối sẽ không nể tình. Không nghĩ tới vậy mà Kiếm Mà lại khuyên đối phương trở về, hoàn mỹ phá hủy chuyện hắn mong đợi. Không được, phải tiếp tục lật xem bản đồ, xem thật kỹ khoảng cách đến gần các môn phái, phải tiếp tục đi cho bọn họ một khóa học thật tốt, để ánh sáng chính đạo trải khắp toàn bộ bản đồ, khiến cho bọn họ cảm nhận được rõ ràng chính đạo ấm áp dường nào. Kiếm Bà biết có nói với Lâm Phàm nhiều hơn nữa cũng không được, đối phương đã nói rõ không nể mặt. Ai, không nghĩ tới mặt mũi của Kiếm Bà ta ở trước mặt một vị trẻ tuổi đã không còn đáng giá. Quả nhiên vẫn là già rồi. Ngoài thành, Độc Vận Lý xám xịt rời đi. Vừa tới Yến Thành chuẩn bị thi triển độc công tiến hành quét sạch, lại không nghĩ rằng gặp được Kiếm Mà, lại còn bị Kiếm Mà khuyên đi. Tuy nói có chút không hiểu thấu, nhưng mà những lời Kiếm Mà tiền bối nói quả thật là dọa hắn sợ. Người trẻ tuổi bây giờ đều bá đạo như vậy sao? Độc Vạn Lý nghĩ không ra, bây giờ Kiếm Mà tiền bối không ở trước mặt, tất nhiên là hắn thấy Kiếm Mà tiền bối quản hơi nhiều, nhưng mà không có cách, mặt mũi này không thể không cấp. Ai, chỉ có thể về trước tổng đàn báo cáo tình huống Yến Thành cho mọi người. Không phải Độc Vạn Lý ta làm việc bất lợi, mà là Kiếm Ma tiền bối ở trước mặt, ta không thể không cấp mặt mũi. Trong phòng, Dương Quân và Chu Thành và các tuần sát sứ khác đều đang bận rộn. Tuy nói Yến Thành hiện tại hết sức an toàn, trật tự đã được ổn định, thế nhưng chuyện tuần sát viện tương đối nhiều, nhất là Lâm Phàm muốn phải chỉnh đốn giang hồ thật tốt, tất nhiên chuyện cũng càng nhiều. Trước bản Lâm Phàm trưng ra địa đồ, giấy bút tô tô vẽ vẽ, thần thái nghiêm túc, phảng phất như đang tìm kiếm một kiện đại sự. Lâm Phàm à, đang làm gì đây? Dương Côn đi tới, đứng bên người của Lâm Phàm, cúi đầu nhìn xem ghi chép trên giấy của Lâm Phàm. Khoái đảo môn thu phục, đánh giá nửa sao. Kim tiêu môn thu phục, đánh giá nửa sao. Thần quyền môn thu phục, đánh giá hai sao. Lâm Phàm ngừng động tác trong tay lại, cười nói. À, không có gì, đoạn thời gian trước đã nói qua muốn chỉnh đốn môn phái chung quanh Yến Thành, nếu như không phải là chuyện của thánh giáo, sợ đã chỉnh đốn mấy cái rồi. Bây giờ nhìn xem có những môn phái nào còn cần muốn chỉnh đốn, ghi chép lại để bớt quên mà. Chương 356, dọa cho các nàng run như cây sấy. Một khu vực quá rộng, không phải Lâm Phàm hắn không muốn một bước để lại dấu chân, mà có lúc chuyện đột nhiên lại tới, muốn phản ứng lại đều không kịp. Dương Côn giơ ngón tay cái về phía Lâm Phàm, chỉ muốn nói ngươi thật là ngưu bức. Thế lực bá đạo, Lâm đại nhân ngươi xem cái này một chút đi. Một vị tuần sát sứ trẻ tuổi đứng dậy, đi đến bên người Lâm Phàm, đưa tay bày ra sổ thiên cơ các ở trước mặt hắn, chỉ nội dung phía bên dưới. Ngươi xem chuyện này, một nhà thanh lâu ở Tân Nguyên Thành bị tuần sát viện nơi đó niêm phong. Thì ra toàn bộ nữ tử trong thanh lâu này tinh thông công pháp ngắt dương bổ âm. Hơn nữa thiếu niên 14 tuổi bị người kéo đến thanh lâu, nhưng cô nương bên trong này biết được hắn là đồng nam, lại bị 5 vị nữ tử thu thập một đêm, cuối cùng chết thảm. Chuyện xảy ra bị tuần sát viện nơi đó niêm phong, phát sinh một trận đại chiến, tuần sát viện tổn hao mấy người, và những nữ tử này lại thoát đi. Nghe được tin chấn động này, hiện trường vốn bận rộn đột nhiên an tĩnh lại. Ngày sau đó tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Ôi trời ơi, cái nhóm nữ nhân này đáng sợ vậy. Đúng vậy đó, tiểu thiếu niên này bị thu thập mà chết. Ôi trời ơi, cái chết này không biết là sung sướng hay là thống khổ. Mọi người bốc hòa, nghị luận ầm ĩ, đồng thời rất phẫn nộ với loại hành vi này. Ngắt dương bổ âm thì giữ lại mạng cho người ta, hà tất phải ngắt người ta thành người khô. Lâm Phàm nhíu mày, lật xem sổ, tỉ mỉ nhìn nội dung ghi chép. Sau một hồi, thả sổ trong tay xuống. Huyền nữ tông, không nghĩ tới tông môn thoạt nhìn hết sức chính đạo, lại là căn cứ của một đám tà nữ ngắt dương bổ âm, cần hung hăng phê phán mới được. Lâm Phàm nói xong, chuẩn bị đi đến Huyền nữ tông một chuyến, nhìn tình huống bên kia một chút. Nam nhi bản sắc, có thể cũng bởi vì hơi nhỏ sắc một thoáng, nên có thể đem tính mệnh cho sắc không có, hoàn toàn chính xác có chút bá đạo. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Phàm, từng người biểu hiện là tước tước muốn thử, phảng phất đều muốn theo Lâm Phàm đi chấp hành nhiệm vụ phê phán lần này. Lâm Phàm đứng lên nói, việc này vẫn nên cần một mình ta đi. Tất nhiên là Huyền nữ tông là đầm rồng hang hổ, cực kỳ nguy hiểm, Thiên cơ các phòng đoán rằng sau Huyền Nữ Tông có người, sợ rất nguy hiểm. Các vị nên ở Yến Thành, không cần đi theo tha mạo hiểm. Lời hắn nói đều là thật, không phải hắn thật là muốn độc hưởng. Phỉ, một mình ta đi phê phán các nàng, thật chính là lo lắng gặp được nguy hiểm mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Tiếc hận, thở dài, tiếc nuối, mọi người biểu thị bất đắc dĩ đối với cái này. Vốn dĩ nghĩ theo Lâm đại nhân được thêm kiến thức, phê phán đám nữ tử dâm đãng này, không nghĩ tới đại nhân mong muốn đơn độc tiến đến, thật là vô cùng đáng tiếc. Dừng cô lo lắng nói, Huyền Nữ Tông khoảng cách nơi này có chút xa, và lại sau lưng liên lụy đến hơi nhiều người nha. Lời hắn nói không phải không đã đạo lý, Huyền Nữ Tông đều là nữ tử, thủ đoạn thông đồng nam tử tuyệt đối không phải bình thường. Cho dù có vài người coi như biết tình huống của Huyền Nữ Tông, cũng cam tâm tình nguyện bái dưới váy của đối phương, vì đối phương có thể làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ đến Lâm Phàm đi đến Huyền Nữ Tông, phong cách thủ đoạn vậy rất được chuyện, nhưng không đơn giản như vậy, khẳng định phải vén long trời lở đất, đắc tội vô số người. Trần đại ca, ta càng phải đi, chức trách của tuần sát viện chúng ta chính là cứu vớt càng nhiều người. Lục Lâm Phàm nói ra lời này, trong mắt của tất cả mọi người, trên người hắn giống như phóng ra hào quang chói sáng. À, thật lóa mắt, không có nhìn lầm, càng không phải là huyễn tưởng, hào quang chói sáng này là thật tồn tại. Lâm Phàm ta mở ra đặc tính thần quang, Dương Côn cùng Chu Thành vuốt mắt, cảm thấy chính mình hoa mắt. Quả nhiên thật chính là hoa mắt, nơi nào cũng có quang mang, đến mức Lâm Phàm nói cứ vớt cả nhiều người, ẩn tạm thời đáng giá tín nhiệm. Theo Kiếm Ma tiền bối gia nhập, Lâm Phàm cũng có thể buông tay buông chân làm một vố lớn. Kiếm Ma là cao thủ đỉnh phong, chỉ cần có hắn ở Yến Thành, chắc chắn không có việc gì. Tuy nói thời gian hắn cũng quen biết Kiếm Ma rất ngắn, nhưng Kiếm Ma đáng giá để tín nhiệm. Người từng trải thường thường đều có chơi có chịu, nhân ngôn cửu đỉnh. Nếu chuyện đã đồng ý thì sẽ không có bất luận thay đổi gì. Lúc này Dương Côn suy nghĩ, Lâm Phàm ra tay với Huyền Nữ Tông, trong này tuyệt đối không đơn thuần là chuyện thiếu niên Tân Nguyên Thành bị đùa chơi chết. Hẳn thấy càng nhiều hơn chính là quan hệ của Huyền Nữ Tông cùng rất nhiều môn phái giang hồ có quan hệ rất sâu. Bàn đêm. Đại ca, nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài truyền bá chính đạo, gần đây ta tu luyện có chút tiến triển, ngươi thấy ta đi cùng ngươi ra ngoài thế nào? Triệu Đà Đà sớm đã rõ ràng tình huống. Huyền Nữ Tông, đây chính là Huyền Nữ Tông. Nghe nói tất cả tông môn đều là phái nữ, mỗi một người đều xinh đẹp tựa như hoa, chính là hệt như đi từ trong tranh ra. Tuy nói đây là truyền ngôn chưa hẳn có thể tin, thế nhưng nhiều hơn cảm thấy mình hiểu biết quá ít, muốn xem một chút chuyện lớn ở bên ngoài, gia tăng hiểu biết của bản thân. Lâm Phàm nhìn Triệu Đà Đà, bị ánh mắt của đại ca nhìn chăm chú, nhiều hơn có chút khẩn trương, cho rằng trong ánh mắt của đại ca lộ ra một tia hỏi thăm, hắn có chút không rõ. Người muốn gái à? Lâm Phàm nhìn nhiều hơn ánh mắt mong đợi, càng ngày càng cảm giác đích thật là như vậy, bằng không sẽ rất khó có nói lý do vì sao Đa Đa lại mong đợi Huyền Nữ Tông như vậy. Đại ca, ngươi không thể vu ham cho ta. Triệu Đa Đa kinh hồ, vội vàng lắc đầu khoát tay, khẳng định không thể thừa nhận loại suy nghĩ này. Tuy nói ý tưởng chân thật chính là như vậy, nhưng hắn cảm giác được nếu là thật thừa nhận, tuyệt đối sẽ để đại ca cảm thấy tư tưởng của hắn có chút không tốt. Vì vậy phải chặn khả năng này, cho dù chết đều cũng không thừa nhận. Đừng kích động, thôi miệng nói đùa một chút thôi mà, ta vẫn tương đối tín nhiệm ngươi. Nhìn xem vẻ mặt nhiều hơn là ẩn giấu ý tưởng mong muốn chân thật kia, không có vạch trần, vỗ bờ vai của hắn chính là tín nhiệm. Đà Đà là thanh niên tốt, muốn gái thì đã làm sao, đó là chuyện rất bình thường, không muốn gái mới là thật có mau bệnh. Triệu Đà Đà vỗ ngực, tầng tầng thở nhẹ nhàng ra, chỉ sợ đại ca ôm lấy hoài nghi. Dù sao Triệu Đà Đà hắn là người ủng hộ đại ca nhất, há có thể để đại ca hoài nghi hắn. Đại ca, người cứ dọa ta. Lâm Phàm nói, được rồi, ngươi thành thật đợi ở Yến Thành đi, chuyện này rất nguy hiểm, mặc dù bây giờ ngươi đã tu luyện thêm cực thủ, phương diện tu vi thật là không tệ, thế nhưng khoảng cách đến mức độ giải quyết chuyện cho ta còn rất xa xôi, cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Vâng. Vẻ mặt Triệu Đà Đà mất mát, hơi lộ ra vẻ tiếc nuối, nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề nhất định phải nỗ lực tu luyện để cho đại ca lau mắt mà nhìn hắn. Sáng sớm, cổng tuần sát viện tỉ mỉ cho lơ một con ngựa có thể ngày đi nghìn dặm, vung vẩy lấy đuôi lẳng lặng cùng đợi. An nguy nơi này giao cho Kiếm Ma tiền bối. Lâm Phàm ôm quyền nói với Kiếm Ma, hắn muốn đi xa nhà một chuyến, vừa đi vừa về cần một khoảng thời gian. Đợi ở Yến Thành rất khó quản đến tình huống bên ngoài, nhưng bây giờ có Kiếm Ma tọa trấn, hắn cũng có thể an tâm. Kiếm Ma ra thành tinh, lúc ấy đấu kiếm thua trận, hắn tọa trấn tuần sát viện ở Yến Thành một năm. Hắn còn nghi hoặc, dùng thực lực của Lâm Phàm, mặc dù giang hồ lớn nhưng có thể làm cho hắn có cảm giác khó đối phó, hẳn là không có mấy người, vì sao nhất định phải để hắn tọa trấn? Hiện tại xem ra đây là muốn hắn làm người giữ cửa, có thực lực cao cường. Xem thấu, thật là bị hắn xem thấu. Được rồi, kiếm mà hắn không muốn quản nhiều chuyện trong giang hồ. Nếu như là 30-40 năm trước, hắn sẽ can thiệp chuyện trong giang hồ, dù sao đó là thời đại đỉnh cao của hắn. Mà bây giờ thời đại đã thay đổi, đã không phải thời đại của hắn. Đối với giang hồ mà nói, 10 năm 20 năm chính là một thời đại. Đây là luân hồi cơ bản của giang hồ. Tồn tại đi đến đỉnh phong giang hồ như bọn hắn, chỉ cần lặng lặng nhìn giang hồ dung chuyển biến hóa, nhìn xem nhân tài mới nổi là được rồi. Dương Ca, Chu Ca, nhìn xem địa lao của hai vị kia nhiều hơn một chút, đừng để người xa lại tiến vào. Côn Ma cùng Ưng Trảo Vương đã bị phong huyệt, nếu không có ai cố ý thay bọn hắn giải huyệt, tuyệt đối sẽ không động được. Gặp vấn đề gì thì tìm Kiếm Ma. Lâm Phàm nhắc nhở. Dương Cô nói, yên tâm, chúng ta biết rồi. Ừ, không dùng thì phí nha. Lâm Phàm cười. Dương Côn ra hiệu cho Lâm Phàm nói nhỏ một chút, Kiếm Ma tiền bối người ta còn ở chỗ này, cao thủ như vậy lỗ tai đều hết sức nhạy bén, sao có thể không nghe được. Nhìn vẻ mặt Kiếm Ma người ta, khóe miệng rõ ràng nhúc nhích một chút. Kiếm Ma đứng một bên nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Hảo tiểu tử, hiện tại người trẻ tuổi giang hồ vậy mà ném đi loại truyền thống mỹ đức kính giải yêu trẻ này đi mất. Các vị, ta đi trước đây, mấy ngày sau nhờ các vị ta sẽ gấp gáp trở về thôi. Lâm Phàm lên ngựa, phất phất tay với bọn hắn, khoan khoái rời khỏi. Người hiểu rõ biết hắn đến Huyền Nữ Tông giúp đỡ chính đạo, người không biết còn tưởng rằng hắn muốn đến làm cái chuyện vui sướng gì đó. Ai, thật hâm mộ đại ca của ta. Triệu Đa Đa nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, rất hâm mộ, bên trong ánh mắt biểu hiện thần sắc khao khát. Đoạn Nhu cười lạnh, tu vi của Lâm đại nhân kinh người, trừ ma vệ đạo mà ngươi sợ sẽ phải bị hút thành người khô đấy. Triệu Đa Đa vừa muốn phản bác, xem xét là nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn như Đoạn Nhu, lập tức im miệng, không muốn để ý tới, duy trì tỉnh táo. Khương Hậu hít mắt nhìn Đoạn Nhu một chút, lại nhìn Triệu Đa Đa một chút, xoa cảm trầm tư, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, lại phảng phất không hiểu. Thiên đình, một chỗ thần bí. Như thế nào? Bên trong đại điện trống trải, rất xa hoa, còn có mây trắng nổi lơ lửng, phảng phất thật phác họa thiên đình trong thần thoại giả, cũng có giống mấy phần. Thiên đế, hắn hủy đi khôi lỗi thân của ta. À, khôi lỗi thân của ngươi chính là dùng sắt khó gặp một lần mà rèn đúc thành, vậy mà lại bị phá hư. Xem ra tu vi của hắn lợi hại hơn bản đế suy nghĩ. Đúng vậy, người này lộ ra thủ đoạn cổ quái, thuộc hạ tạm thời suy nghĩ không thấu. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Giang hồ như vậy mới có ý tứ chứ. Nhưng mà gần đây bản đế vừa tìm được một vị cao thủ, người dẫn hắn đến Thiên Các chọn lựa một môn tuyển học thích hợp với hắn. Ai vậy? Điều Ba Thiền, ra đi. Giật nhanh, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bất ngờ chính là Tiếu Ba Thiền bị Cửu Cửu Trọng hạ gục. Lúc này hắn tràn ngập hiếu kỳ khó tưởng tượng đối với nơi này. Ngày đó hắn bị đánh bại, thoát khỏi Thiên Sơn, ai có thể nghĩ tới vậy mà gặp được một người thần bí. Cho dù hắn có tu vi đại tông sư, đều không thấy rõ dung mạo đối phương. Dung mạo đối phương giống như bị một làn sương bao phủ, hết sức quỷ dị, hết sức thần kỳ. Gặp được loại người quái dị này, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là chạy trốn. Chỉ là bất kể trốn như thế nào đều khó mà chạy khỏi lòng bàn tay của đối phương. Cuối cùng hắn bị đối phương hàng phục. Loại thủ đoạn bá đạo kia khiến cho hắn kinh ngạc tán thán, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Hắn không có chạy trốn, triệt để bái phục, hết sức muốn biết đối phương là ai. Khi biết được đối phương là thiên đế của thiên đình, hắn triệt để chấn kinh. Lúc hắn chưa rời khỏi Trung Nguyên, đã nghe nói qua thiên đình tồn tại, chẳng qua cho tới nay cũng là chưa từng gặp. Lúc này, Tiêu Ba Thiên, đại tông sư đã bị Cửu Cửu Trọng hạ phục, nhưng mà tu vi đại tông sư này của ngươi cũng không có tu luyện tới nơi đến chốn nhà. Nam tử vừa cười vừa nói. Tiêu Bá Thiên nhìn hằm hằm đối phương, hắn không dám chống lại thiên đế, cũng không dám phản kháng thiên đế, nhưng kẻ trước mắt này mỉa mai hắn như vậy, hắn há có thể nhẫn nhịn. Nam tử chú ý tới vẻ mặt của Tiêu Bá Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đừng tìm phiền toái cho mình, nếu không sẽ rất đau. Ngươi! Tiêu Bá Thiên nắm chặt nắm đấm, vẫn không có phát tác giả, cúi đầu, giận đến nỗi hắn cắn răng. Đi vào địa phương xa lạ, chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, dùng tình huống của thiên đế, sợ sẽ phải giao cho cái tên này dẫn đầu, vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Rời khỏi cung điện, nam tử chắp hai tay sau lưng, đi ở trước tự nhủ. Bên trong thiên các có rất nhiều võ học tuyệt thế, ngươi khó có thể tưởng tượng. Tuyệt học ngươi tu luyện hình như không sai, kỳ thực sánh với võ học bên trong đó còn chênh lệch rất xa. Thiên đình từ trước tới giờ không có nuôi phế vật, ý tứ của thiên đế rất rõ ràng, cho ngươi thời gian một năm tu luyện, một năm sau nếu như ngươi không phải đối thủ của Cửu Cửu Trọng, cũng không cần phải sống nữa. Tiểu Bá Thiên kinh dị nhìn đối phương, con ngươi trừng lớn, phảng phất như giống gặp được quỷ. Một năm, từ sau khi bị Cửu Cửu Trọng làm trọng thương, hắn đã khắc sâu hiểu rõ chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu. Không phải hắn tán dương đối phương, mà thật sự chính là như vậy. Cho hắn thời gian một năm, hắn đều không có nắm bắt được có thể chống lại Cửu Cửu Trọng. Hồn kiếp! Tiểu Bá Thiên bị lời này của đối phương làm cho run như cầy sấy, trong lòng thật lạnh. Nam tử thấy thần sắc Tiêu Bá Thiên khẩn trương thì cười cười. Một năm không phải không có khả năng. Đồ của thiên đình ngươi khó có thể tưởng tượng, linh đan diệu dược, kỳ vật hiếm thấy nhiều vô số kể. Dưới sự trợ giúp của kỳ vật này, nếu vậy mà ngươi không làm được, ngươi nói ngươi có nên chết hay không? Tiêu Bá Thiên kinh hãi. Linh đan diệu dược, kỳ vật hiếm thấy, chút này đến cùng là cái gì? Lúc đó hắn nghĩ tới tình huống Đông Doanh. Hắn đã sớm nghe nơi có đầu kỳ thú, huyết dịch của tám đầu cự mãng có được hiệu quả chữa trị kinh thế hãi tục. Cuối cùng hắn dẫn đầu một đám võ giả Đông Doanh thảo phạt kỳ thú, dưới tình huống hao tổn mấy trăm vị cao thủ, chém chết cự mãng, uống cạn huyết dịch kỳ thú. Quả nhiên thật giống lời đồn, huyết dịch thật sự có kỳ diệu, trợ giúp hắn tu luyện tới đại tông sư cảnh. Bây giờ nghe thiên đình cũng có, thì trong lòng hoạt lạc. Nếu thật sự như vậy, ngược lại cũng không phải không được. Chẳng qua là rốt cuộc thiên đình còn cái gì? Tiểu Bá Thiên đã sớm biết thiên đình, thế nhưng trong sự hiểu biết của hắn, thiên đình thật sự hết sức thần bí, cho dù tất cả thiên cơ các cũng không biết. Có thực lực như vậy, đã sớm xưng bá giang hồ, tại sao lại khiêm tốn? Nam tử mỉm cười nói. Ngươi đoán xem. Tiêu Bá Thiên không biết nói gì. Đoán cái con mẹ nhà ngươi. Lâm Phàm cưỡi ngựa, đột nhiên nghe được thấy tiếng khóc. Nếu như là trước kia ở dã ngoại gặp được loại âm thanh này, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, khẳng định là bẫy dập. Nhưng bây giờ âm thanh của nam nhân này khiến hắn có hết sức kinh ngạc. Gặp quỷ rồi, giữa ban ngày lấy đâu ra âm thanh nam nhân đang khóc sướt mướt. Đột nhiên hắn sầm mặt lại. Ai nói nữ nhân ở bên ngoài phải học bảo vệ mình? Bình thường rất nhiều nam nhân ở bên ngoài càng chú ý học bảo vệ mình. Dù sao nam nhân ăn thiệt thòi, bình thường đều là khóc lóc kể lể. Coi như báo quan, quan gia người ta cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí không để trong lòng. Dù sao người là nam nhân bị người ta đùa bỡn, người có phải vui mới đúng chứ, còn cảm thấy ăn thiệt thòi hay sao? Nhưng nếu như xâm phạm hắn chính là lão bà 300 cân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khẩu khí cực nặng và xấu xí, người nào có thể chịu nổi? Sợ là hận không thể chặt đi cái đồ chơi này để tỏ trong sạch. Tìm kiếm âm thanh tiến về phía trước, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một vị nam tử đứng dưới tảng cây. Ở trên nhánh cây có treo một cái dây thừng, khóc sướt mướt muốn đem đầu tiến vào bên trong dây thừng để tự sát. Chưa kịp để Lâm Phàm mở miệng, chỉ thấy nam tử nhảy lên một cái tinh chuẩn không sai, đẩy đầu vào. Đáng tiếc dây thừng đứt gãy. Nam tử đặt mông ngồi dưới đất, ngu ngơ mấy giây, sau đó ngửa mặt lên trời khóc ròng. Chân nhi của ta, ngươi đi khỏi ta rồi, hiện tại ta tự sát cũng không cho. Lão tặc tiên, người con mẹ nó vì sao phải khi dễ ta như vậy? Lâm Phàm không nhịn được mà cười ra tiếng. Nam tử nghe được tiếng cười, phết đầu nhìn xem hướng bên này. Vị huynh đại kia, ta tự sát ngươi cũng cười, có thể có chút đồng tình hay không? Giang hồ đường xa, giảng chính là đạo lý đối nhân xử thế, không phải giễu cợt người khác làm vui. Ngại quá, bình thường thì ta không có cười, trừ phi là nhịn không được. Lâm Phàm nín cười, thật là vô cùng khó nén cười. Lần thứ nhất thấy có người tự sát, vậy mà có cảm giác vui mừng như vậy. Thiên phú như vậy không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc. Sau đó hắn nỗ lực bỏ đi ý cười, từ trên ngựa nhảy xuống, ôm quyền nói: không biết huynh đài gặp được chuyện gì vậy mà đau lòng gần chết như vậy, không ngại nói ra, có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn một chút. Nam tử thở dài nói: có cái gì mà nói, cuối cùng người cũng phải chết, thế gian không đáng để lưu niệm. Lâm Phàm nhìn đối phương, phát hiện đối phương hết sức tiểu tụy, hốc mắt lõm vào, làn da tái nhợt. Cái này khiến hắn nghĩ tới khoảng cách từ nơi này đến Huyền Nữ Tông cũng không xa xôi, chẳng lẽ hắn bị người ta hại sao? Còn không đạt được đáp án chuẩn xác, tạm thời khiêm tốn: đại nam nhân muốn chết muốn sống, ngươi treo ngược ở đây ta thấy cũng tiện nghi cho dã thú nơi này, không cần phải trả giá lỗ lực đã có thể ăn no nê, sau đó tìm một chỗ đi ngủ, tiêu hóa ngươi, cuối cùng lại ỉa ngươi ra ngoài, hài cốt cũng không còn. Lâm Phàm nói ra. Nam tử nghe xong vẻ mặt có biến hóa, dù sao điều mà Lâm Phàm nói, suy nghĩ một chút giống như là thật sự rất thê thảm. Nam tử ngồi bệt trên mặt đất, cúi đầu, vẻ mặt rất mất mát, cảm xúc không cao, thật vất vả làm tốt chuẩn bị chịu chết, không nghĩ tới nếu thật bỏ lỡ dũng khí lần đầu tiên, lần sau này không còn nữa. Lâm Phàm đi tới ngồi bên người đối phương, nói khẽ: khốn khổ vì tình à? Nam tử kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra đủ loại vẻ kinh ngạc, phảng phất như không nghĩ rõ, làm sao đối phương mà biết được. Xem ra chính là khốn khổ vì tình rồi, không bằng nói cho ta một chút đi, có lẽ ta có thể cho ngươi một ý kiến tốt. Lúc này Lâm Phàm hóa thân thành tâm lý sư, trưng cầu ý kiến, vì chính là khơi thông tình cảm trong lòng đối phương một chút. Người... Nam tử kinh ngạc. Lâm Phàm cùng hắn nhìn nhau, ngưng trọng nói: ngươi có khả năng lựa chọn tin tưởng ta vô điều kiện. Nam tử lấy cúi đầu: ta tên là Trương Ngưu Ngưu, đến từ Dương Quan Thành, học võ từ nhỏ, may mắn được danh sư chân truyền, trong giang hồ có chút danh tiếng. Ta cùng chân nhi của ta quen biết ở Thanh Lâu, lúc ấy lần đầu tiên ta đến Thanh Lâu, ta đã từ chối, ta thấy nơi này ô uế không thể tả, có hại đến hình tượng của ta. Nhưng mà trong một khắc ta đã gặp chân nhi, ta... Nói đến đây, Trương Ngưu Ngưu ngẩng đầu nhìn trời, mong muốn kìm nén nước mắt, nhưng mà cuối cùng nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Nước mắt lạnh buốt, giống hệt nội tâm của hắn, tóm lại là lạnh buốt. Lâm Phàm nói tiếp hắn: người trầm mê, người phát hiện ra thế giới mới, người cảm thấy loại địa phương như Thanh Lâu này tại sao có thể có nữ tử như vậy, người trầm mê không tự kiềm chế có đúng hay không? Đúng, không có sai, chân như là nữ tử đặc biệt nhất mà ta gặp qua, ta đã bị nàng hấp dẫn, ta chưa từng có nghĩ tới vậy mà lại xúc động với một nữ tử Thanh Lâu. Nàng hết sức ôn nhu, hết sức khéo hiểu lòng người. Trường Ngưu nhớ lại quá khứ. Lâm Phàm nghe đến đó, trong nháy mắt đã hiểu rõ, vị huynh đệ này đã sớm lâm vào bên trong kế hoạch của Huyền Nữ Tông. Ngưu Ngưu huynh à, ta thấy vẻ mặt của ngươi không giống như là tự nhiên suy yếu, ngươi bị nàng hút công lực sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn cảm giác chuyện này rất kỳ quái, người bình thường nếu biết được đối phương ngắt dương bổ âm, tuyệt đối sẽ đột nhiên giận dữ, không quan tâm nữ tử xinh đẹp cỡ nào, để phải loạn đào chém chết. Nhưng mà Trương Ngưu Ngưu này có chút thần kỳ. Khoảng cách của Dương Quan Thành với nơi này có chút xa, nếu hắn truy đến nơi đây thì đã nói nên mặc kệ đối phương là đệ tử của Huyền Nữ Tông. Nhưng cho dù như thế, còn bị đối phương hấp dẫn không muốn buông, thậm chí đều nghĩ đến tìm cái chết. Phát triển này thật sự có chút vượt qua dự liệu của người thường. Trương Ngưu Ngưu nói: đúng vậy, ta cam tâm tình nguyện. Sau khi ta biết nàng là đệ tử của Huyền Nữ Tông, hấp thu công lực của ta, ta cũng không có trách nàng. Ta yêu nàng, ta nguyện ý vì nàng mà trả giá hết thảy. Ta đi tìm nàng, nhưng mà nàng lại không để ý, không hỏi đến ta, cho là ta không có một chút tác dụng nào. Cho nên ngươi liền tự sát. Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Khá lắm, thật chính là khá lắm, cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có người như thế này. Má ơi, cái này cần mị lực như thế nào mới có thể khiến cho một người cam tâm tình nguyện làm đến loại tình trạng này. Trường Ngưu ỉu khuất cúi đầu, nước mắt liền ba ba lạp chạp rơi xuống. Lâm Phàm đứng dậy vỗ bờ vai của hắn: Ngươi tiếp tục khóc đi. Hả? Trương Ngưu Ngưu kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, trong đầu đầy nghi hoặc. Hắn không phải tới an ủi mình sao? Vì sao đột nhiên lại muốn rời khỏi rồi? Trong lúc hắn khó chịu, hắn vẫn hy vọng có người có thể an ủi khó chịu trong lòng hắn. Sau khi Lâm Phàm đứng dậy, càng thêm xác định quyết tâm chỉnh đốn Huyền Nữ Tông. Nhìn một cái vị thiếu hiệp gọi là Trương Ngưu Ngưu này, tuổi còn trẻ đã muốn đi tìm cái chết, lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mệnh, đáng tiếc cỡ nào. Lâm Phàm lên ngựa, nhìn bộ dáng của đối phương, thở dài, có chút đồng tình, có chút bất đắc dĩ. Chơi thì đã chơi, thân thể cũng bị người ta hút khô, không sai biệt lắm là được, hà tất phải đau khổ như vậy. Vị nữ ma đầu gọi là Chân Nhi kia cũng xem như có chút lương tâm, không có triệt để hút khô người, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà gặp được nam tử si tình vụng về trong giang hồ như vậy. Thấy Lâm Phàm muốn đi, Trương Ngưu Ngưu lại vội vàng đứng dậy nói: "Xin hỏi ngươi là?" Lâm Phàm xách cổ áo nói: "Lâm tổng quốc sứ, Lâm Phàm." Vừa dứt lời, Trương Ngưu khiếp sợ mở miệng rộng, phảng phất không nghĩ tới người vừa mới nói chuyện trời đất với hắn lại là tuần quốc sứ Lâm Phàm, tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều e ngại cường giả tuyệt thế, phảng phất như hắn nghĩ đến cái gì đó. "Ngài muốn đến Huyền Nữ Tông à?" Sừng hồ đã lặng lẽ phát sinh thay đổi. "Không sai, Huyền Nữ Tông ở Tân Nguyên Thành phạm phải án mạng, hành vi cực kỳ ác liệt, nhất định phải chỉnh đốn thật tốt." Lâm Phàm nói ra. Trương Ngưu Ngưu nói: Vậy thì có thể mang ta đi không?" Lâm Phàm nhìn đối phương trầm tư một lát nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, có lẽ ngươi thấy một màn ngươi không muốn thấy mất." Trương Ngưu Ngưu nói: "Ta không sợ, ta có thể tiếp nhận bất luận sai lầm gì của Chân Nhi, ta..." Lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết vì sao Lâm đại nhân lại muốn cắt ngang hắn. Kỳ thật hắn có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như nói cho Lâm đại nhân: "Ta biết Chân Nhi không để ý tới một nam nhân như ta, nhưng coi như thế thì có thể thế nào, ta có thể tiếp nhận." Hắn thật muốn chuyển lại tình yêu cho Lâm đại nhân, để Lâm đại nhân cũng cảm nhận được tấm lòng tràn ngập yêu thương của hắn. "Ngươi qua đây." Lâm Phàm vẫy tay với hắn. Trương Ngưu Ngưu vội vàng đứng dậy, tưởng rằng Lâm đại nhân muốn dẫn hắn đến Huyền Nữ Tông, nhưng mà ai biết hắn vừa mới tới gần Lâm đại nhân, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Hắn ném Trương Ngưu Ngưu tới trên cây, đề phòng thật bị dã thú cắn xé. "Cũng không phải một màn ngươi không muốn thấy như ngươi nghĩ." Hắn không có ở lại nơi này lâu, tiến thẳng về Huyền Nữ Tông. Đi qua những chuyện này, hắn cho rằng cần phải diệt trừ cái loại tông môn tai họa như Huyền Nữ Tông này. Dù sao tên kia cũng là nam nhân, có đồ vật hắn không thể bảo vệ, nhiều người nếm thử rất dễ dàng xuất hiện một ít vấn đề bằng tính chí mạng. Tỉ như khó mà nói ra không có tốt lắm. Huyền Nữ Tông, trong một chỗ ôn tuyền, mấy thân ảnh mỹ lệ hưởng thụ lấy cảm giác ấm áp của dòng nước bảo vệ lấy thân thể, đồng thời cũng líu díu nghiên cứu thảo luận thân thể của từng người. Thật lớn, thật mềm, thật căng, đều là các chủ đề dễ dàng khiến người ta có chút ý nghĩ kỳ quái. Đừng có nhìn bộ dáng nữ tử này trẻ tuổi thì xem thường đối phương, kỳ thực cả đám đều có tu vi không tầm thường. "Chân Chân, cái tên trước ngưu ngưu si tình với ngươi thật, biết rõ chúng ta là Huyền Nữ Tông còn lưu luyến ngươi không quên, vậy mà truy đến tận nơi này, quá là có thủ đoạn." Một nữ tử khóe miệng mang theo nốt ruồi vừa cười vừa nói: "Hừ, cái đồ đần độn mà thôi, còn không phải thấy tu vi của hắn không sai, chân mạch đỉnh phong, kém một chút đã có thể đi vào tiên thiên. Đáng tiếc sau khi hắn bị ta thu thập, đời này cũng đừng nghĩ bước vào tiên thiên." "Thật là tuyệt tình." "Nếu như tuyệt tình thì hiện tại hắn cũng là một thây khô rồi." "Đúng vậy, mà Chân Chân chúng ta đúng là thiện lương, nghe bọn tỉ muội ở Tân Nguyên Thành ở nơi đây vậy mà ngắt chết một thiếu niên có chút thân phận, dẫn tới tuần sát viện truy sát, thật sự là không cẩn thận." Nói đến chuyện này, đám tỉ muội xung quanh đều bơi tới. "Nghe nói vị Lâm tuần quốc sứ ở Yến Thành kia ghét ác như là cừu, có thể ra tay với Huyền Nữ Tông chúng ta hay không?" "Đừng lo lắng, chết đi mấy người mà thôi, nơi nào sẽ chú ý tới, huống hồ Huyền Nữ Tông chúng ta không phải là ăn chay, hắn là nam nhân, nó không chừng trong lòng còn đang suy nghĩ muốn chúng ta." Lúc này đám giang hồ ngắt dương đạo tặc nói chuyện phiếm. Cổng một sơn môn của Huyền Nữ Tông nên đón một vị khách không mời mà đến. "À, cuối cùng đã tới." Lâm Phàm nhìn xem bia đá đầu tường, trên tấm bia đá có ba chữ, là một vị cường giả nào đó dùng chỉ lực viết lên, cũng có chút ý vị. Hắn xuống ngựa, sau đó trói cương ngựa ở trên tấm bia đá, vỗ vỗ quần áo. Không phải trên người hắn có mấy thứ bẩn thỉu, mà theo thói quen đập vỗ đại biểu cho hắn sắp làm một việc to lớn. Đi theo bậc thang về phía trước, phong cảnh nơi này cũng không tệ, có lẽ thật sự chính là tông môn của nữ tử. Cẩn thận ngửi một chút đều có thể ngửi được trong không khí tràn ngập mùi thơm của nữ nhân. Nếu có một vị nam tử nào đó từ trên trời giáng xuống rơi vào trong tông môn này, kết quả sợ là sẽ rất thê thảm. Tên này chưa hẳn là có thể chịu đựng được. Cửa tông môn, hai vị nữ đệ tử tướng mạo không sai canh chừng. Các nàng cũng nghĩ qua cuộc sống thành thời giống như các vị sư tỷ khác, tỉ như bong bóng suối nước nóng hổi của tông môn các loại. Đáng tiếc dung mạo của các nàng trong tông môn không tính là cái gì, không cách nào so sánh với các sư tỷ khác. Những sư tỷ kia bên ngoài cũng không biết có người hoan nghênh cỡ nào, vô số nam nhân mê luyến các nàng, có lúc ngẫm lại cũng thầm hâm mộ. Đột nhiên có một trận gió thổi tới, có chút lạnh, các nàng kinh hãi toàn thân run lên. Sau đó nhìn liền thấy một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đầu tiên là đầu, sau đó là nửa người. Các nàng kinh ngạc, có người tới, nhưng mà các nàng không biết đến cùng là ai. Các nàng cũng muốn như các sư tỷ khác phát huy mị lực của bản thân, để vị nam tử này bái ở dưới gấu quần của các nàng. Thế nhưng mà thấy dung mạo đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt kia, vậy mà làm cho các nàng có loại cảm giác không rét mà run. Ngày sau đó các nàng xem đến y phục của đối phương, đó là một kiện trang phục màu đen thêu viền vàng. Trong nháy mắt các nàng phản ứng lại, đó là trang phục của Tuần Sát Viện, người đến là Tuần Sát Sứ. Nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây của tông môn, các nàng kinh hãi run như cầy sấy, hoa dùng thất sắc. Nhanh thông báo Tuần Sát Viện tới. Nhìn xem dáng vẻ hai vị nữ đệ tử Huyền Nữ Tông hoảng hốt như vậy, Lâm Phàm cười. Rõ ràng bây giờ Tuần Sát Viện có chút uy danh, không thấy biểu hiện đối phương hết sức bối rối, tựa như gặp quỷ à. Những chuyện làm gần đây hết thảy đều đáng giá. Hắn chính là muốn để cho các môn phái giang hồ e ngại Tuần Sát Viện, hoặc là nói e ngại Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm hắn. Đi vào bên trong nội bộ Huyền Nữ Tông, mùi thơm rất nồng nặc. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của nữ tử. Quả nhiên là nữ nhân đều là một kiểu, đều ưa thích xịt dầu thơm. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể càng thêm hấp dẫn nam nhân. Hắn hết sức muốn biết lần đầu tiên tới loại tông môn toàn nữ tử như là Huyền Nữ Tông này nên biểu hiện như thế nào mới có thể làm cho các nàng cho rằng vị nam tử trước mặt này tuyệt đối là lão nam nhân có kinh nghiệm phong phú. Dụ hoặc bình thường không dùng được, nhất định phải sử dụng ra đòn sát thủ mới được. Ngay lúc hắn tưởng tượng, vô số đạo thân ảnh vội vàng tới, đều là nữ nhân, đều là nữ nhân xinh đẹp, đều có mọi kiểu, có lạnh ngạo, vũ mị, gợi cảm, các loại. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, nơi này đều có. Nếu như trưởng môn Huyền Nữ Tông là vị nam tử, thì nam tử này nên hạnh phúc cỡ nào? Có lẽ thật chính là sống ở trong thiên đường. Hắn thấy bên trong đám nữ tử này, một vị nữ tử cầm đầu cũng không xinh đẹp như trong tưởng tượng của hắn, mà là một vị lão ẩu, lưng bị còng, chống quải trượng, giống như lão nãi nãi hiền hòa kế bên. Thất vọng cũng hợp tình hợp lý. Âm thanh lão ẩu khàn khàn truyền đến. Xin hỏi các hạ là? Nàng nhìn Lâm Phàm, trong mắt vẩn đục loáng thoáng lộ ra tinh quang. Đối phương mặc trang phục của Tuần Sát Viện, tuổi còn trẻ, khí vũ bất phàm. Cho dù đang hỏi thăm, nhưng mà trong lòng lại có đáp án thật sớm, biết hắn là ai. Chẳng qua không có nói ra, càng nhiều hơn chính là kỳ vọng nàng sẽ nghĩ sai. Hai bên cũng không cùng là một người tốt nhất. Lâm Phàm nói, Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Theo hắn tự báo thân phận, sau mặt đám nữ tử xung quanh này trong nháy mắt phát sinh biến hóa, có kinh ngạc, có hoảng hốt, có phẫn nộ, cũng có liếm môi nhìn hắn giống như coi hắn là con mồi. Lão ẩu nói, thì ra là Lâm Tuần Quốc Sứ, không biết Tuần Quốc Sứ tới Huyền Nữ Tông là có gì muốn làm. Trong nội tâm của bà ta hơi giật mình, đã nghĩ đến chuyện gì. Chuyện ở Tân Nguyên Thành để cho bà ta hung hăng khiển trách mấy vị đệ tử không hiểu chuyện kia, đơn giản chính là thêm phiền cho tông môn. Vậy mà làm xảy ra án mạng bên trong thành, lại còn phát sinh tranh đấu với Tuần Sát Viện, dẫn đến vài vị Tuần Sát Sứ chết thảm. Chương 361 dừng tay. Nếu như trước kia tất nhiên là bà ta không sợ, Tuần Sát Viện chẳng qua chỉ là bài trí mà thôi. Huyền Nữ Tông là môn phái giang hồ, tay của Tuần Sát Viện vẫn không có năng lực duỗi xa như vậy. Chẳng qua là từ khi Lâm Phàm hoành không xuất thế, xử lý mấy chuyện giang hồ phân tranh, thủ đoạn bá đạo lăng lẻ, tuyệt đối không phải là người lương thiện. Người nói xem. Lâm Phàm cười hỏi. Hắn chỉ muốn xem Huyền Nữ Tông có tự hiểu mình hay không. Nếu như không có, cũng tiết kiệm thời gian cho hắn trực tiếp động thủ. Lão ẩu trầm tư rất lâu, lắc đầu nói. Từng nghe nói Thanh Lâu ở Tân Nguyên phát sinh án mạng, tuyên bố là cách làm của đệ tử Huyền Nữ Tông, nhưng đây là vụ oan hãm hại, tuyệt không có việc này. Hy vọng Lâm Tuần Quốc Sứ có thể nhìn rõ mọi việc. Quả nhiên là chuyện này mà tới. Đừng như vậy, cần gì phải giấu giếm, không có điều tra rõ ràng, ta có thể đứng ở trước mặt các ngươi sao? Lâm Phàm nhìn xem mỗi người ở hiện trường, ánh mắt có tính xuyên thấu, thấy đám này cô nương có chút khẩn trương, phảng phất như bản thân biến thành con cừu non ôn nhu, đã bị dã thú hung mãnh để mắt tới. Loại cảm giác này chỉ có trước kia các nàng nhìn người khác, cho tới bây giờ đều không có người nhìn qua các nàng như vậy. Lão ẩu nói, Lâm Tuần Quốc Sứ, chuyện này không có chứng cứ, ngươi sao có thể xác định như vậy? Lâm Phàm nói, chứng cứ, ta chính là chứng cứ. Ta đến Thanh Lâu trà án, tận mắt thấy đệ tử Huyền Nữ Tông các ngươi thu thập công lực của người khác. Nếu như không phải ta ra tay ngăn cản, sợ đã bị ngắt thành người khô. Nghe lời nói này, lão ẩu chấn kinh, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có loại tình huống này. Ngoại trừ chuyện ở Tân Nguyên Thành kia, khi nào từng có loại tình huống này? Nếu như bị Tuần Quốc Sứ phát hiện, khẳng định sẽ có người trở về báo cáo. Lão ẩu cho rằng đây là Lâm Tuần Quốc Sứ đang đặt mưu. Không biết vị nữ đệ tử mà Lâm Tuần Quốc Sứ kia nói tới là người phương nào? Vị người bị hại là ai? Lão ẩu trầm tư, không thể dễ dàng giải quyết như vậy. Nếu đối phương dám đến, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, tuyệt đối phải mang đến chút phiền toái cho Huyền Nữ Tông. Mặc dù nó chưa tiếp xúc qua, nhưng căn cứ theo những chuyện kia, người trước mắt này tuyệt đối khó đối phó. Nữ nhân này là Hồ Chân Nhi của Huyền Nữ Tông. Người bị hại chính là một vị thanh niên tài tuấn tên là Trương Ngưu Ngưu, một vị thiếu hiệp thật tốt, vốn có tương lai tốt đẹp, không nghĩ tới vậy mà bị đệ tử môn phái các người hạ độc thủ, từ đó từ biệt con đường võ đạo. Đau lòng, thật sự là để cho người ta đau lòng đến nhức óc mà. Lâm Phàm biểu hiện hết sức bì phẫn, rất khó chịu, bỏ lỡ toàn bộ vung ở trên thân Huyền Nữ Tông. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn chơi Huyền Nữ Tông các người. Có lẽ các người hết sức phẫn nộ, nhưng thật đáng tiếc, đây chính là chuyện không có cách nào khác. Hồ Chân Nhi, lão ẩu rất nghi hoặc. Thế nhưng những người xung quanh khác, nhất là vẻ mặt của Hồ Chân Nhi, đứng trong đám người trắng bệch. Nàng hết sức quen thuộc với cái tên Trương Ngưu Ngưu, một mực đi theo đuổi nàng. Vị kia bị nàng thu thập qua vài lần, thoạt nhìn rất ngu ngốc, cuối cùng thật sự là không có cái gì để ngắt, nàng trực tiếp từ bỏ đối phương. Nếu có công lực thu thập cũng tốt, coi như không có công lực cũng có thể làm cho nàng dễ chịu lâu một chút, cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng đối phương đều không có cả hai, đơn giản chính là phế vật. Các đệ tử Huyền Nữ Tông đem tầm mắt rơi vào trên thân của Hồ Chân Nhi. Lâm Phàm khẳng định đã nhận thấy điểm này, nhìn về phía đó ở trong đám người nữ tử, chỉ nàng ta mà nói, người chính là Hồ Chân Nhi nhỉ? Trong lòng Hồ Chân Nhi run lên, bị điểm danh giữa đám người, dưới cái nhìn của nàng, đây không phải là điều tốt, thậm chí có thể nói là một tai họa. Ta... Nàng rất muốn nói chính mình không phải Hồ Chân Nhi, coi như là thật cũng nhất định nói là không phải, nhưng mà lời nói đến khóe miệng, vậy mà không biết mở miệng như thế nào. Tầm mắt của các tỷ muội đồng môn đang bán đứng nàng, cho dù nàng có mở miệng nói lý do đều cũng không dùng được. Đáng chết, thật là đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lão ẩu nhìn Hồ Chân Nhi, ngươi ra đây, Lâm Tuần Quốc Sứ tới tìm ngươi. Ngươi nói một chút với Lâm Tuần Quốc Sứ, chuyện của ngươi cùng Trương Ngưu Ngưu đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Hồ Chân Nhi không dám phản bác mệnh lệnh của lão ấu, rất là khẩn trương đi tới. Lúc này trong đầu của nàng hiện lên đủ loại ý nghĩ. Có ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng nàng cũng không cho là mình có thể chạy trốn được. Ngoan ngoãn đi ra từ trong đám người, đứng nơi đó, động đều cũng không dám động. Lâm Tuần Quốc Sứ ta... Hồ Chân Nhi vừa mở miệng đã bị đánh gãy. Ta tới Huyền Nữ Tông cũng không phải đến tìm nàng, chuyện của nàng không có ý nghĩa, chuyện Tân Nguyên Thành mới là mục đích ta tới đây. Lâm Phàm không muốn quản chuyện của Hồ Chân Nhi, ý nghĩ của lão bà này cũng hết sức ngây thơ, muốn di chuyển chuyện này. Hắn muốn chỉnh đốn lại Huyền Nữ Tông, không nghĩ tới cho các nàng cơ hội, nhất định phải làm, hơn nữa còn phải dồn vào chỗ chết. Còn người vẩn đục của lão ẩu chậm rãi chuyển động. Lâm Toàn cô sứ, ta nghĩ chuyện Tân Nguyên Thành không có bất kỳ quan hệ nào với chúng ta. Không, có quan hệ với các người. Chỉ là Huyền Nữ Tông các người làm sao, điểm này các người không cần hoài nghi. Lâm Phàm kia định nói, ngữ khí hết sức xác định, hoàn toàn không nghĩ tới cho đối phương bất luận cơ hội phản bác gì. Vậy thì chứng cứ đâu? Lão ẩu thủy chung yêu cầu chứng cứ. Chuyện không có chứng cứ, bà ta khẳng định sẽ không thừa nhận. Lâm Phàm cười, ánh mắt nhìn chăm chú đối phương. Đến bây giờ ngươi cứ nói chứng cứ với ta, ngươi cho là ta tới chỉnh đốn Huyền Nữ Tông các ngươi có chứng cứ mới đến sao? Tình huống của các ngươi tất cả mọi người đều biết. Không cần nói nhảm làm gì, ngươi chỉ cần biết lần này đến đây ta không nghĩ tới chuyện tay không quay về. Lâm Phàm lười nhác nói nhảm nhí với đối phương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ràng ý đồ hắn đến chính là nói cho đối phương Lâm Phàm ta thân là Tuần Quốc sứ, chính là muốn xử lý các ngươi. Hắn muốn tùy hứng một lần. Huyền Nữ Tông có thể đứng vững bước chân trong giang hồ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chuyên môn làm chút chuyện ngắt dương bổ âm, há có thể không trêu chọc Cửu gia. Nhưng mà hiện tại thì tốt rồi, như là việc không có gì, đủ để chứng minh vấn đề trong đó. Trầm thư ngẫm lại, Huyền Nữ Tông có cao thủ lão ẩu trước mắt này, cho bà ta đủ mặt mũi cũng là tông sư cảnh mà thôi, tu vi ở bên trong tông sư cũng không tính là gì. Vẻ mặt lão ẩu khó coi đến cực hạn, ngữ khí trở nên không tốt. Lâm Toàn quốc sứ, ngươi muốn ức hiếp Huyền Nữ Tông thật sao? Lâm Phàm cười nói, đừng nói là ức hiếp, hiện thời thì giá thị trường, các ngươi muốn đến Thanh Lâu phục vụ đại chúng, ta lại không có lời nào để nói. Thậm chí nghĩ đến các ngươi dựa vào thân thể còn kiếm tiền, có chút bội phục các ngươi. Nhưng mà muốn kiếm tiền còn muốn ngắt dương bổ âm, dưới gầm trời này không có chuyện tốt như vậy. Bây giờ ta thân là Tuần quốc sứ, tuần tra xem xét thiên hạ, nhất là loạn giang hồ, trị an cực kém, các môn các phái tranh đấu lẫn nhau, chiếm diện tích làm chủ, ức hiếp bách tính. Huyền Nữ Tông các người tu luyện là tá công đến cực hạn, chính là hành vi của ma giáo, nhất định phải diệt trừ. Một phiên ngôn luận hiên ngang lẫm liệt, không một chút khách khí, tựa như một tòa núi lớn cắt gao đặt trên mọi người Huyền Nữ Tông. Tà công hài ước đến cực điểm, Bạch công tử tiên thiên bảng tu luyện là Hoàng Đế Nội Kinh Thái Âm Bổ Dương, cũng không có thấy Lâm Tuần quốc sứ bắt lấy hắn quy án. Lão ẩu nổi giận, đơn giản chính là khinh người quá đáng, chưa bao giờ làm phải chuyện như vậy. Nhớ năm đó còn có người đề cập với bà ta, triều đình hẳn sẽ không mặc kệ giang hồ náo động. Bà ta còn hết sức tự tin nói, ai dám quản. Hiện tại thực sự có người đi vào Huyền Nữ Tông, muốn bức Huyền Nữ Tông đến tuyệt cảnh. Lâm Phàm hệt như là thằng ngốc nhìn về phía đối phương. Người ta tu luyện tuyệt học chính tông, không bàn mà hợp, thiên địa song tu chi pháp, há là chút tà công của các ngươi có thể sánh được. Trước khi kiếm chuyện cũng phải nghe rõ tình huống chứ. Trong lòng lão ẩu có lửa giận thiêu đốt lên, bà ta hận không thể xé Lâm Phàm thành mảnh nhỏ, triệt để dẫm chết. Lâm Toàn quốc sứ, giúp cô ngươi muốn thế nào? Lão ẩu biết chuyện này tuyệt không dễ dàng giải quyết như vậy. Lâm Phàm dựng thẳng ngón tay lên với mọi người, chậm rãi nói, bày ra trước mặt các người có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, tất cả mọi người bị ta phế bỏ, ưa thích đến Thanh Lâu thì đến Thanh Lâu, không được quản những chuyện khác. Thứ hai, các ngươi có khả năng động thủ, ta thông qua điều này chém giết các ngươi tại chỗ, nói cho thế nhân bên này là tình huống khiêu chiến Tuần Sát Viện. Mọi người Huyền Nữ Tông chết để mắt trợn tròn. Hắn nói có hai con đường, thật sự có con đường nào để cho các nàng đi sao? Đơn giản chính là không có một con đường nào có thể đi. Cản rỡ! Lão ẩu không thể nhịn được, tức giận nói, Lâm Toàn cố sứ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Huyền Nữ Tông không phải là ngươi muốn thế nào thì có thể thế đó. Bà ta xem như bị những lời của Lâm Phàm nói làm cho chọc giận. Huyền Nữ Tông có thể mọc rễ đến hiện tại trong giang hồ là dựa vào không chỉ năng lực của bản thân, mà còn dựa vào quan hệ giữa các nàng và môn phái giang hồ, tất nhiên rất tốt. Chẳng lẽ Huyền Nữ Tông các ngươi còn có quan hệ gì để cho ta sợ hãi sao? Mặc dù nói đối phương hết sức phẫn nộ, thế nhưng Lâm Phàm thấy được một loại tự tin từ trong ánh mắt của đối phương. Không sai, loại tự tin này bình thường chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Huyền Nữ Tông chúng ta có bối cảnh, há để cho người muốn thế nào thì có thể thế đấy. Âm thanh lão ẩu trầm giọng nói, mặc kệ Huyền Nữ Tông ở trong giang hồ không phải đại phái, nhưng mà có quan hệ rất tốt đối với những đại phái. Người muốn ra tay với Huyền Nữ Tông chúng ta, người phải suy nghĩ hậu quả cho thật kỹ. uy hiếp, cái này là uy hiếp. Lão ẩu không còn cách nào ngoại trừ nói chút ngoại tình huống này. Bà ta còn có thể nói cái gì? Lâm Phàm cười miệt thị, âm thanh ngoan độc nói: mạng lưới quan hệ thật là khiến người ta sợ hãi, không bằng nói mấy cái tên ra nghe một chút, có lẽ thật sự có thế lực làm cho ta sợ hãi. Lão ẩu liếc mắt lên nhìn ra diễn kỹ ti tiện của người trước mặt, nhưng bà ta nhất định phải nói. Huyền Nữ Tông cho tới bây giờ đã có hơn 100 năm lịch sử, quan hệ với các tông môn người có khó có thể tưởng tượng. Ngũ Tổ Phái, Thanh Hạc Huyền Môn, Càn Nguyên Tông, các loại đều có không ít quan hệ đối với Huyền Nữ Tông. Bà ta nói rằng những tông môn này hoàn toàn chính xác đều là đại phái đương thời, có truyền thừa mấy trăm năm. Lâm Phàm yên lặng ghi ở trong lòng. Có thể có quan hệ với Huyền Nữ Tông, vậy khẳng định có rất nhiều hành vi phi pháp. Không nóng này, nhất định phải đến từng cái, thời gian còn dài, trước hết phải giải quyết mọi chuyện của Huyền Nữ Tông đã, có nhiều thời gian. Lâm Toàn Quốc Sứ, giang hồ không phải là ngươi tranh thái đấu, chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi thân là Toàn Quốc Sứ, lão hủ có thể hiểu được chỗ khó của ngươi, nhưng cũng thỉnh Lâm Toàn Quốc Sứ có thể hiểu rõ điểm này. Làm dịu quan hệ, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Ngươi muốn lập công trạng, chúng ta có khả năng phối hợp. Lão ẩu nói không có bất cứ vấn đề gì. Loại phương thức hợp tác này hết sức thân thiện, chính là cùng nhau diễn kịch. Gặp được chuyện phiền phức, Tuần Sát Viện có thể giúp một tay, mà Tuần Sát Viện cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt đối với bọn họ, không cần thiết phải cắn chết không thả. Lâm Phàm nở nụ cười, không có nhiều lời, mà là đi đến bên trong Huyền Nữ Tông. Hắn muốn xem rốt cuộc nội bộ của Huyền Nữ Tông là tình huống như thế nào. Nhưng vào lúc này, trên mái hiên của hai con chim đậu ở chỗ đó, đối với người khác mà nói, hai con chim chẳng qua là đang líu díu kêu to, nhưng mà đối với người có được đặc tính nghe thú như Lâm Phàm mà nói, hắn có thể hiểu rõ ràng hai con chim này đang nói cái gì. Lão công, quái vật bốn chân ở hậu sơn nơi đó thật là kỳ quái, vì sao lại ưa thích đè lên nhau chứ? Không biết, chúng nó còn ưa thích la to, thật là quái gì. Đúng, chúng nó còn không thích mặc quần áo, tiếng kêu thật là thê thảm. Người của Huyền Nữ Tông nhíu mày, các nàng không biết vì sao Lâm Phàm đột nhiên đứng tại chỗ, lại còn ngẩng đầu nhìn hai con chim nhỏ. Chẳng qua tình huống hiện tại rất nguy hiểm đối với các nàng, đối phương hoàn toàn không muốn buông tha cho Huyền Nữ Tông các nàng. Lâm Phàm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hậu sơn có quái vật bốn chân ưa thích ngồi cưỡi ở trên người. Trong đầu tiên nghĩ đến chính là các nàng tu luyện ở nơi đó. Nghĩ đến loại tình huống này, hắn giơ chân lên đi về phía hậu sơn. Thấy Lâm Phàm cử động, lão ẩu quá sợ hãi, tức giận quát: dừng lại! Tất nhiên bà ta không biết bên kia có cái gì, nghĩ cũng không nghĩ đột nhiên phóng về phía Lâm Phàm. Quải trượng trong tay ẩn chứa bàng bạc chân khí, mong muốn ngăn lại đường đi của Lâm Phàm. Nhìn xem lão ẩu chạy tới, Lâm Phàm cười. Ngay lúc quải trượng rơi xuống trước mặt hắn, hắn vỗ tới một trường, ầm tiếng, quải trượng phá toái, trực tiếp đánh bay lão ẩu. Lão ẩu ngã xuống đất, bắn máu tươi, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Lâm Phàm. Cần gì chứ, chẳng lẽ đằng sau có cái gì không thể cho ta nhìn thấy sao? Lâm Phàm cười. Lúc này, trong đám người, một vị nữ tử lén lén lút lút, mong muốn thoát khỏi đám người, lập tức đến hậu sơn báo cáo, nhanh di chuyển những người kia đi. Nhưng lúc nàng bước ra khỏi đám người một bước, một luồng khí tức đáng sợ kéo về phía của nàng. Tóc gáy dựng lên, phảng phất như gặp được một loại chuyện đáng sợ nào đó. Nữ tử quay đầu, bất ngờ thấy Lâm Phàm đứng ở trước mặt nàng. Cô nương à, ngươi muốn đi đến nơi nào? Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười thật ấm áp. Nhưng mà trong mắt của nữ tử, nụ cười như thế lại khủng bố dị thường. Ta đối mặt với Lâm Phàm, nàng ta rất khẩn trương, mồ hôi cuồn cuộn ở trên trán rơi xuống, mà ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu càn lăm. Nữ tử đồng môn xung quanh tất cả đều hoảng hốt tản ra, không dám tới gần một chút nào. Lâm Phàm đưa tay kéo vị nữ tử này tới, nắm bắt lấy cái cảm phấn nộn của đối phương, hơi khẽ nâng lên rồi nói khẽ: nghe lời, đừng sợ, nói cho ta một chút, hậu sơn có phải có rất nhiều đồ vật người ta không nhận ra hay không? Ánh mắt nữ tử lộ ra vẻ sợ hãi, nàng cảm thấy vận khí của mình thật là tệ, làm sao lại bị nhìn chằm chằm như vậy. Rõ ràng đã rất cẩn thận, mong muốn rút lui, nhưng cuối cùng vẫn là: ta không biết. Âm thanh nữ tử vô cùng run rẩy. Thật không? Lâm Phàm nắm bắt cằm của nữ tử, ngón tay vuốt về. Cho ngươi chút thời gian suy nghĩ một chút cho thật tốt. Ngươi có khả năng nói ra những gì ngươi biết. Có lúc ẩn giấu cũng không phải chuyện tốt gì, dù sao hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Dùng một thanh âm ôn nhu nói xong để cho nữ tử run rẩy như cây sấy. Ta không biết. Nữ tử không dám nói, dù cho nàng hết sức sợ hãi Lâm Phàm lúc này, nhưng mà nàng biết nếu như quả thật nói ra, tính mạng của mình khẳng định khó mà giữ được. Tông môn sẽ không bỏ qua cho nàng. Lâm Phàm lắc đầu, rất thất vọng, thật đáng tiếc với điều này. Ngón tay chậm rãi trượt từ cằm xuống cổ. Nữ tử phảng phất như cảm nhận được cái gì, ánh mắt không ngừng liếc xuống dưới. Thân thể của nàng đã không ngừng run rẩy. Đừng mà. Một tiếng thanh thúy vang lên, Lâm Phàm vặn gãy cổ của đối phương. Các đệ tử xung quanh đều kinh hãi, vẻ mặt đều trở nên không bình thường. Ánh mắt hắn lăng lệ nhìn những nữ tử này. Rốt cuộc hậu sơn có cái gì đối với ta mà nói cũng không có quan trọng. Chẳng có ai là muốn xem các người ở dưới bao vây của tuần quốc sứ ta còn có trung thực hay không. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, các ngươi đều thật sự không thành thật. Nếu như vậy thì để ta thay các ngươi lựa chọn đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phàm thân như là quỷ mị xuyên qua trong đám người, tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó mà nắm bắt động tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Hơn nữa xem ra tàn ảnh vẫn không biết xuyên qua bao nhiêu lần. Hóa công. Đặc tính hiện tại hắn thi triển chính là hóa công, như vậy mới có thể giải quyết hết thầy hoàn mỹ. Muốn nói mang đám người này về tuần sát viện khẳng định là chuyện không thể nào, nhân số quá nhiều, không có chỗ giảm giữ, coi như có thể mang về. Hắn nghĩ tới những đại lão bên trong tuần sát viện kia, có người vẫn là lão quang côn vạn năm, gặp được nữ tử này sẽ bị mê hoặc, người nào có thể đỡ nổi. Hắn cảm thấy ngăn trở nắm bắt không cao, dù sao đó là bản tính của nam nhi. Hắn có thể hiểu rõ, vì không muốn tuần sát viện lâm vào loại trạng thái nằm lòng này, hắn khẳng định không thể dẫn các nàng trở về. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lão ẩu nghe thấy tiếng kêu thảm, thấy từng vị đệ tử thổ huyết, tất cả đều có vẻ mặt trắng bệch, liếc mắt xem thấu tình huống chân thật. Đây là nội kình bị phế, tu vi tiêu tán, cũng chính các nàng đã triệt để bị phế. Đồ hôn trướng dừng tay lại cho ta. Bà ta tức giận gào thét. Đây đều là căn cơ của Huyền Nữ Tông, bây giờ bị hắn hủy thành dạng này, ai có thể không đau. Một hồi cuồng phong thổi tới, con mắt của lão ẩu trừng to, đạo thân ảnh kia cản trước mặt, che đậy cặp mắt của bà ta. Bên tai chuyển đến âm thanh tự như là ma quỷ. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Chẳng qua là phía sau của hắn tất cả đệ tử đều ngã quỵ xuống. Lão ẩu trợn tròn mắt. Đối với bà ta, bầu trời trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Bà ta phát điên chỉ vào Lâm Phàm, giữ tận giống giận. Người làm cái gì? Người lại dám diệt căn cơ của Huyền Nữ Tông? Người là ác ma, người chính là ác ma. Điên rồi sao? Lâm Phàm rất tiếc nuối, không nghĩ tới đang yên đang lành như vậy lại điên. Lão ẩu dùng ánh mắt căm hận nhìn Lâm Phàm, hận đến muốn nuốt thịt uống máu của hắn. Cho dù là như vậy cũng khó có thể giải được hận thù trong lòng bà ta. Ta muốn mạng của ngươi, ta muốn ngươi nghiền nát thành tro, ta muốn. Chương 364, ta có đặc quyền. Lâm Phàm xách cổ áo đằng sau gáy của lão ẩu, ánh mắt tràn đầy phấn chấn nói. Đi, chúng ta đến hậu sơn, nơi đó khẳng định có thứ ta muốn nhìn thấy. Mặc kệ lão ẩu dãy ruộng như thế nào, khi bị hắn xách trong tay, nhu thuận giống như là bảo bối vậy. Về phần những ngôn ngữ ác độc mà bà ta hò hét ra, đã sớm thành thói quen, không thèm để ý đến một chút nào. Không phải là bị người ta mắng mấy tiếng sao? Ai gặp phải loại tình huống này cũng phải hô hai tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng một chút chứ. Nhưng mà không sợ hãi, những nữ đệ tử của Huyền Nữ Tông này đã bị hắn phế bỏ. Cho dù có chạy trốn thì có thể như thế nào? Chỉ là có thể chạy trốn hay không vẫn là vấn đề. Hắn đi tới hậu sơn, liền cảm giác bầu không khí nơi này có chút quái gì. Trong không khí trước sau đều tràn ngập một cỗ hương vị khó có thể nói rõ. Loại hương vị này là tiểu tử nam thuần khiết khó có thể tưởng tượng được. Có cửa vào phía trước, hắn trực tiếp xách theo lão ẩu tiến vào cửa. Vốn tưởng rằng bên trong là sơn động thô ráp, ai có thể nghĩ đến nội thất trang trí có chút hương vị, vách tường thô ráp dùng các loại vật liệu trang trí. Ngay khi hắn bước vào cửa động, một đạo bóng đen đột nhiên vọt ra, một luồng hàn quang lóe lên. Lâm Phàm tay không bắt lấy, bất kỳ thần binh lợi khí nào trong tay hắn tựa như là không có gì. Trường kiếm bị hắn bắt lấy, kình đạo bộc phát, trường kiếm vỡ vụn phản chấn trở về. Ngay sau đó chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của người đánh lén. Mảnh vụn trường kiếm đánh trúng thân thể, huyết nhục làm sao có thể ngăn cản, da thịt bong, thảm không đành lòng nhìn. Nhìn kỹ thì ra đánh lén chính là một vị nữ tử, quần áo sập sạch, đáng tiếc đã chết thảm, tạo hình chết đi có chút không đẹp lắm. Ngay sau đó Lâm Phàm nhìn thấy trên tường gỗ cách đó không xa, thế nhưng có một vị nam tử đang nằm đó. Đi vào nhìn, rất khiếp sợ. Tên này làm sao có thể xem như nam nhân, hoàn toàn là một bộ da bọc xương. Ta vẫn ổn. Tiếp tục. Nghe giọng nói lẩm bẩm của vị nam tử cách chết không xa này, Lâm Phàm sợ ngây người. Ngay cả người đều trợn tròn mắt. Đây là một đêm chính mình hoàn toàn chơi chết ở chỗ này à? Đã biến thành bộ dáng này, thế nhưng còn lưu luyến không rời. Xem ra vị nhân huynh này thật sự là muốn trở thành một người, chết dưới hòa mẫu đơn, làm quỷ cũng muốn làm nhân vật truyền kỳ phong lưu. Theo hắn không ngừng đi vào bên trong, tùy ý có thể thấy được những người nam tử như lúc trước vậy. Có người khí đã tuyệt, có người cũng đã cách chết không xa, tinh khí thần toán loạn, công lực bị hấp thu sạch sẽ. Cho dù võ đạo căn cơ thiên phú dị bẩm, gặp loại tình huống này coi như nó cũng triệt để phế đi. Không nghĩ tới Huyền Nữ Tông lại còn cất giấu chỗ dơ bẩn như thế này, còn nói các ngươi vô tội. Ta thấy nhổ bỏ các ngươi tận gốc là một lựa chọn rất sáng suốt. Tiếp tục mặc kệ các ngươi, thật là không biết thế gian này sẽ có. Còn chưa dứt lời, khi sắc mặt của hắn lạnh lẽo, lại khi nhìn thấy mấy thi thể hài đồng 11-12 tuổi tiến lên kiểm tra, hài đồng đã sớm tắt thở. Từ quan sát của hắn mà xem, những hài đồng này mặt đầy mạch máu, phảng phất như tùy thời đều sắp nổ tung. Lấy kiến thức của hắn, không khó có thể nhận ra những hài đồng này hẳn là phục dụng đan dược nào đó, để trong cơ thể bọn chúng tràn ngập nội lực. Chỉ có loại nội lực này không phải tu luyện, hơn nữa là đan dược chuyển hóa trực tiếp đem mạch máu của bọn chúng, thiếu chút nữa nổ tung. Nam nhân giang hồ có thể bảo trì thuần dương không nhiều lắm, bởi vậy đệ tử Huyền Nữ Tông tìm đến hài đồng duy trì đồng thân này, mạnh mẽ rót thuốc cho bọn họ, để trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa nội lực, phối hợp với thuần dương hấp thu, hiệu quả càng tốt. Quả thật là đã phát điên rồi, xem ra thật đúng không thể để lại các ngươi. Lâm Phàm lớn tiếng. Đối với loại hành vi này, hắn thật sự căm ghét sâu sắc. Trước kia đối đãi với những tông phái kia, cơ bản đều là biện pháp hoài nhu, hoặc là thuyết phục bọn họ, hoặc là đối phương tự nguyện sửa chữa. Về phần Huyền Nữ Tông này, thật sự không cần phải tồn tại. Hắn đã nghĩ kỹ, nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn Huyền Nữ Tông, không trở lại bất kỳ một đường nào. Phía trước có động tĩnh. Lâm Phàm đi tới chỗ âm thanh phát ra, trong này vẫn có động tĩnh khác. Khi đi tới trong cùng là một cảnh tượng khác. Có một âm điệu cao giọng của nữ tử truyền đến. Một vị lão giả có khuôn mặt trẻ tuổi, đầu tóc bạc, ôm một vị nữ tử, thi triển cối xay gió trong truyền thuyết. Theo Lâm Phàm đến, vẫn như trước không ngừng lại, phảng phất đã đạt được cảnh giới trí cao tâm vô tư. Trong mắt của Lâm Phàm, nội lực ở trong cơ thể nữ tử kia cuồn cuộn không ngừng, tràn vào trong cơ thể người đầu bạc kia, không có dấu hiệu phản hồi. Lâm Phàm nhíu mày, phảng phất như nhận ra cái gì đó. Chẳng lẽ người đứng sau Huyền Nữ Tông này chính là người này sao? Nữ tử bị hắn ôm vào trong ngực, vừa nhìn liền biết là đệ tử của Huyền Nữ Tông. Các nàng thái dương bổ âm, làm sao có thể tùy ý để người khác hấp thu công lực của các nàng. Xem ra địa vị của người này cực cao. Những nữ tử này bên ngoài thu hoạch, đại đa số đều bị hắn hấp thu. Nam tử tóc bạc nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, vẫn không dừng động tác trong tay, ngược lại khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, mạnh mẽ gia tăng lực hấp thu. Trong chớp mắt trực tiếp hút nữ tử ở trong ngực biến thành thi thể khô, trực tiếp ném thi thể khô lên vách tường xa xa. Rắc một tiếng, thi thể khô vỡ vụn, lăn xuống đống xác chết. Nơi đó là xác chết sớm chất thành đống, hiển nhiên là vị nữ tử này cũng không phải người bị hại đầu tiên. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao bắt nàng? Nam tử tóc bạc tức giận quát lớn, âm thanh khàn khàn, ánh mắt rơi vào trên người của lão ẩu. Ngược lại không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người tìm được nơi này. Lục Dục lão tổ cứu ta, hắn hủy diệt Huyền Nữ Tông, hủy diệt căn cơ của Huyền Nữ Tông. Lão ẩu đau gan đứt ruột hò hét.